Mạng xem mặt vũ trụ, chương 19, gặp gỡ số 3, 3, góc chuyện audio.com. Số 3 đưa cho tôi nước chanh và hamburger, tôi mở bệnh viện tư nhân, tuân theo quy định của vũ trụ, chỉ dùng kỹ thuật hiện tại của trái đất để chữa trị bệnh nhân, tôi là viện trưởng kiêm bác sĩ ngoại khoa, chuyên môn là phẫu thuật não sao cơ. Bác sĩ ngoại khoa, lại còn là viện trưởng. Về sau khám bệnh sẽ không cần tiêu tiền, dù hiện tại tiền thuốc men được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng vẫn không dám bị bệnh. Nhưng là con người thì làm gì có chuyện không bị bệnh, trái tim ham tiền của tôi lại bắt đầu vẫy cờ trắng đầu hàng. Số 3 chỉnh đèn sáng hơn một chút, thị giác trong bóng đêm của con người không tốt, ánh mắt số 3 còn chưa hiện ra màu lam, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta đã như bức tranh đen trắng, xinh đẹp mà mông lung, bí ẩn mà yên bình hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngơ ngác xem, đến độ bị sặc nước chanh ngậm trong miệng. Số 3 lo lắng hỏi, có sao không, có cần làm thủ thuật ép nước ra khỏi khí quản không? Tôi vừa ho khan vừa xua tay, rốt cục tốt hơn một chút. Khụ khụ khụ, sắc đẹp thật sự có thể giết người. Cảm ơn, tôi khụ đỏ mặt thở phì phò nhận khăn giấy số 3 tốt bụng đưa cho, chẳng những không thể hiện được cá tính trước mặt người ta, ngược lại chật vật không chịu nổi. Có thể cho tôi biết sao anh lại muốn xem mặt con người được không? Bởi vì trái đất không thích hợp với nữ giới của hành tinh chúng tôi, các cô ấy vừa đến đây sẽ bị giảm tuổi thọ. Số 3 thành thật trả lời. Nhưng nam giới lại rất thích ẩm thực trái đất, ngay cả tôi cũng không bỏ được. Chủng tộc của chúng tôi có thiên tính là nam nữ phải sống chung, nếu không cơ thể sẽ vì cô đơn mà xảy ra vấn đề. Nếu qua nửa năm nữa tôi không tìm được ai đồng ý sống chung, chỉ còn cách trở về quê cũ. Khóe miệng tôi giật giật, quả thật muốn chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục được dạ dày anh ta. Chấm, trải qua kinh nghiệm xem mặt số 2, tôi rất nhanh tìm được vấn đề mấu chốt dễ bị xem nhẹ, vì thế cười truy vấn. Cô đơn sẽ làm cơ thể có vấn đề. Thú vị đấy, nói tôi nghe xem nào. Cầu trời số 3 đừng giống số 2, động tình rồi theo đuổi phụ nữ như điên dại. Số 3 thoáng trở nên ngượng ngùng, lại mang theo vài phần ngây thơ, quả thực mê chết người. Anh ta nhẹ giọng nói, mỗi đêm vợ chồng phải ôm nhau đi vào giấc ngủ, nếu không sẽ mất ngủ. Mất ngủ lâu tinh thần sẽ uể oải, khó tập trung, thời gian dài sẽ dẫn đến suy sụp sức khỏe. Vậy nên yêu cầu của tôi với bạn đời chỉ có một, mỗi đêm cô ấy trở về ôm tôi ngủ là được, những thứ khác tôi đều có thể thỏa mãn. Này thì có là gì, nếu chồng tôi đẹp trai như số 3, mỗi hôm tôi sẽ mặc một bộ áo ngủ quyến rũ chờ anh ta ở nhà, hơn nữa có ông chồng nhiều tiền như vậy, mỗi hôm tôi sẽ đổi một bộ. Thứ hai kiểu thiếu nữ, thứ ba kiểu phụ nữ, thứ tư kiểu giúp việc, thứ năm kiểu cảnh sát, thứ sáu kiểu y tá. Đừng nói một tuần, một tháng cũng có thể cam đoan không trùng lặp. Số 3 lại chỉnh đèn sáng thêm, trời đất ơi, đừng nói buổi tối ôm đi ngủ, muốn tôi mỗi ngày làm vận động tế nhị với anh ta cũng được. Hiện tại rất muốn theo anh ta về nhà, ngày mai theo anh ta đến bệnh viện làm việc. Dù anh ta có ở phòng phẫu thuật, động dao động kéo với bộ não chảy máu đầm đìa, tôi cũng sẵn lòng ôm ấp. Bình tĩnh, lại bình tĩnh, hít sâu một hơi. Tôi là ai? Tôi là người đã từ chối hai đại soái ca ngoài hành tinh, chống lại sự dụ dỗ của tiền bạc và sắc đẹp. Góc chuyện audio.com, liếc mắt nhìn dung mạo tuyệt thế của số 3 lần nữa. Rơi lệ, không ổn rồi, cắn khăn tay, tôi không mạnh mẽ như vậy, khả năng không qua nổi dụ dỗ lần này. Cứ để tôi sa đọa đi, Mỹ Nam, mau mau dẫn tôi về nhà. Đúng rồi, còn phải hỏi rõ ràng một chút, đừng để giống trường hợp của số 2. Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói, tôi muốn tìm một người có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, còn muốn có con nữa. Che mặt, nóng quá, thật vất vả nói xong, khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua. Tuy chủng tộc khác biệt nhưng chúng ta vẫn có thể sinh con để cái. Số 3 cũng ngượng ngùng, có chút lắp bắp trả lời. Tôi có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường, thời gian dài ngắn do vợ quyết định. Khóe mắt nhìn thấy số 3 cũng cúi đầu xấu hổ ngượng ngùng, tôi thật là nở hoa trong lòng. Hiện tại đàn ông thích ra vẻ già đời, không có kinh nghiệm cũng cố giả mạo làm cao thủ tình trường, nói chuyện tế nhị mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Đàn ông ngây thơ như số 3 bây giờ thật sự quá ít, còn ít hơn cả phụ nữ ngây thơ nữa. Lại đây nào bé yêu, chị cam đoan sẽ ôm em như ôm gấu bông, yêu thích em không buông tay, vĩnh viễn không cảm thấy phiền chán. Cô thấy chúng ta có thể tiếp tục phát triển không? Số 3 do dự hỏi, tràn đầy không tự tin. Tôi si ngốc nhìn anh ta thẳng đến khi số 3 hỏi lần hai mới lấy lại tinh thần gật đầu lia lịa. Có, đương nhiên là có. Tôi rất vui lòng, đâu chỉ là vui lòng, quả thực muốn dẫn anh ta đến trụ sở kết hôn ngay lập tức. Số 3 nở nụ cười, cười đến vô cùng sán lạn, làm toàn bộ khoang xe cũng bừng sáng theo. Web xem mặt vũ trụ ta. Thôi quên đi, chờ lần này kết hôn thật ta mới nói yêu mi. Tôi ra khỏi rạp chiếu phim, cầm trên tay 2 chiếc vé và 4 tờ 10 tệ, cười nói với số 3 đang ngồi trong xe. 10 phút nữa sẽ chiếu, đây là tiền thừa. Nói thật 80 tệ một vé tôi không đủ hào phóng để mua. Nhưng số 3 đã nói muốn xem, bởi vì bình thường chỉ có thể ở nhà bật đĩa xem phim một mình, thật nhàm chán, đến trái đất bao lâu cũng chưa vào rạp một lần. Dù sao số 3 có nhiều tiền, như vậy tôi cũng xa xỉ một lần đi. Số 3 ngồi trong chiếc xe tầm trung Hàn Quốc nội cười với tôi, dù có đủ tiền mua xe cao cấp hơn, nhưng anh ta nói xe đẹp rất dễ bị phụ nữ để ý, có lần lái BMW ra ngoài còn bị người ta gài giấy lên cửa sổ, trên giấy viết là: anh lái BMW, vậy nên em yêu anh. Thế nên số 3 cố ý mua một chiếc xe đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn khá mới và đầy đủ tiện nghi. Cảm ơn, cô cũng biết tôi không thể đi mua vé. Số 3 hưng hưng phấn rút một chiếc vé từ tay tôi. Tiền thừa cô cứ cầm lấy. Không được, đây là tiền của anh. Tôi trả tiền cho số 3, nhưng anh ta nhất định không lấy. Rằng co một hồi, cuối cùng tôi nghĩ. Vậy để tôi mua bỏng. Số 3 cười gật đầu. Tôi đi đỗ xe, đợi lát nữa chiếu phim sẽ vào tìm cô. Quả thật mỗi lúc đèn sáng hơn, năng lực chịu đựng của tôi lại tăng cao một chút, nhưng tôi vẫn thường thường liếc nhìn số 3 với vẻ háo sắc. Vừa rồi số 3 cười, tôi lại ngây ra như phỗng. Nhưng tại sao chiếu phim rồi mới vào? Thấy tôi nghi hoặc, số 3 cười nói. Chiếu phim sẽ tắt đèn, lúc ấy vào mới không bị chú ý, thở dài, quá đẹp cũng là có tội. Tôi cầm vé, mua 2 suất bỏng lớn, ôm trái ôm phải đi vào rạp chiếu phim. Khách chương.